One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 463, binh bất yếm trá. Dressrosa, đấu nghiêu trong sân đấu, ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Greg ngửa mặt lên trời vô lễ. Các ngươi ý là, ta các bộ hạ căn bản không có tới này lạc. Nói cách khác, ta phí công sống lâu như thế. Chấm ngoặc kép, tại vong linh cùng người sống binh lính vây quanh dưới. Kiếm các đấu sĩ nhìn lẫn nhau. Sau cùng đưa mắt nhìn sang Rebecca. Vâng, bất quá vẫn là muốn cảm tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta không biết còn phải bỏ ra nhiều đại hy sinh mới có thể có đến tự do. À, thuận tay mà thôi. Chấm ngoặc kép, thở dài. Greg đứng lên, quay người hướng thang lầu đi đến. Đã bọn họ không tại cái này, vậy ta vẫn qua nơi khác phương tìm một chút đi. Các ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi quốc gia này. Chúng ta lần này là mang theo tiêu diệt Don Quixote mệnh lệnh mà đến. Đến lúc đó đánh nhau, có thể không lo được các ngươi sinh tử. Một cái Dressrosa tài lớn bao nhiêu diện tích. Nói là quốc gia, kỳ thực cũng bất quá là cái hòn đảo cỡ chung mà thôi. Cùng ở tại lawyer thủ hạ làm việc. Greg rất rõ ràng Crocodile có được lực lượng. Tên kia một khi toàn lực xuất thủ, ô nhiễm phạm vi nhưng là muốn theo cây số tính toán. Rebecca hữu tâm giữ lại, nhưng nhìn thấy chung quanh đám kia người chết trong tay binh lính nhiễm lấy máu tươi vũ khí. Nàng không thể không yên lặng thả tay xuống. Cơ hội tới quá đột ngột điểm, mà lại cũng tới làm cho người rất chấn kinh điểm. Nàng chưa từng có nghĩ đến, thất vũ hải thống trị dưới Dressrosa vậy mà thật sẽ bị người tấn công tiến đến một ngày. Mà lại tới vẫn là một đám người chết. Đồng thời thông qua đối phương đôi câu vài lời ở giữa để lộ ra đến tin tức. Bọn họ có vẻ như đã lấy được bản thân nghĩ cũng không dám nghĩ thành tích. Thử hỏi hiện tại nàng có tư cách gì cùng đối phương liên thủ. Hoặc là cầu bọn họ trợ giúp chính mình cứu vãn quốc gia này. Có thể bảo trụ các đồng bạn tánh mạng, cũng đã là nàng có thể làm cực hạn. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn. Đúng lúc này, Greg trong ngực điện thoại trùng vang lên. Hắn lấy điện thoại ra trùng. Đầu kia lính liên lạc cấp tốc báo cáo tình huống. Greg lão đại, đại thống lĩnh để cho chúng ta đem Don Quixote gia tộc các cán bộ toàn bộ tụ tập tại đấu nghiêu đấu. Trường. Hỏi ngài bên kia Diamante bọn người còn sống không? Điện thoại trùng tự mang miễn đề công năng. Lời nói này không chỉ có Drake nghe thấy. Phía sau hắn Rebecca mấy người cũng đồng dạng nghe cái nhất thanh nhị sở. Sau đó, bọn họ nhất thời hoảng sợ che miệng lại. Đồng tử chăm chú rúc vào một chỗ. Diamante, cái kia đấu nghiêu sân thi đấu cán bộ cao cấp nhất bộ. Làm nô lệ kiếm đấu sĩ. Bọn họ người nào không biết Diamante cái tên này, cũng đồng dạng rõ ràng cái tên này đại biểu hàm nghĩa. Đó là Don Quixote gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ một trong. Đại biểu cho Doflamingo thủ hạ đỉnh phong chiến lược. Nhưng mà liền là đại nhân vật như vậy, vậy mà cũng bị đối phương đánh bại. Đám người này đến cùng là thần thánh phương nào? Không có để ý Rebecca bọn này tiểu nhân vật phản ứng. Greg sững sờ 2 giây, sau đó chỉ phất tay nói, đi xem một chút người đều chết hết không? Ta nhớ được trước đó bị các ngươi chôn sống, không nói chuyện thuyết đấu nghiêu sân thi đấu. Cái tên này tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. Đột nhiên, Greg đột nhiên quay đầu, nhìn lấy đám kia bị giật mình kiếm đấu sĩ. Các ngươi trước đó thuyết, nơi này gọi là cái gì nhỉ? Ách, nếu như không phải cùng tên lời nói. Nơi này chính là đấu nghiêu sân thi đấu. Chấm ngoặc kép, cái này thật đúng là xảo a, ngoặc kép, Dressrosa lòng đất cảng khẩu. Theo hỏa liệt điểu rời đi, trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn lâm vào đình trệ trạng thái. Lawyer báo thù là tất nhiên kết quả. Doflamingo cũng không có ngây thơ đến đối phương hội buông tha mình kinh tế mệnh mạch. Bởi vì đoán không được lawyer tiến công hội khi nào đến. Vì ngăn ngừa cảng khẩu bị địch nhân từ nội bộ tiến hành công kích, Thế là liền dừng lại hết thảy giao dịch hoạt động. Trừ cái đó ra, nơi này còn bố trí lấy đại lượng binh lính. Những cái kia chuẩn bị buôn bán vũ khí bị giải trừ giấy niêm phong, mặc cho các binh sĩ cầm lấy sử dụng. Đương nhiên cũng không ai chỉ nhìn bọn họ có thể đánh lui địch nhân. Nhiệm vụ bọn họ chỉ là tại đối phương tiến công thời điểm cam đoan đem tin tức truyền ra ngoài là được. Greg dưới cờ một tiểu đội binh lính đi theo đông tháp tháp tộc móc ra đường hầm một đường trước bò. Rốt cục tại mấy phút đồng hồ sau đến cái này cực đại lòng đất cảng khẩu. Uy, tiểu nhân tộc gia hòa, các ngươi có kế hoạch gì? Nhìn về phía trước lít nhà lít nhít bộ đội, một đám người vội vàng trốn ở hàng hóa đằng sau. Tuy nhiên thành công tiến vào đồ chơi nhà nội bộ, nhưng là từ đối phương phòng ngự bố trí đến xem, lòng đất nhưng so sánh mặt đất lối vào sen nặng hơn nhiều. Nếu như nói trước đó trên mặt đất bọn họ cường công kết cục là bị đánh thành cái sang, như vậy hiện tại dưới đất cường công, đoán chừng lại biến thành khối vụn, liều đều liều không trở lại loại kia. Mà lại khó xử nhất là, bọn họ trong đám người này liền một tên tiểu đội trưởng cao thủ cấp bậc đều không có. Đối mặt đám kia trang bị đến tận răng Don Quixote binh lính, căn bản không ai có thể chạy mất. Kết quả là, mọi người hy vọng tự nhiên là đặt ở dẫn bọn hắn tiến vào đến tiểu nhân tộc trên thân. Đối mặt hỏi thăm, đông tháp tháp tộc binh lính dài leo ngẫm lại nói ra. Đây đã là chúng ta lần thứ tư điều tra. Địa phương còn lại đều tìm qua. Không có tìm được chúng ta đồng bạn. Còn lại địa phương trừ cán bộ trụ bên ngoài cũng là bên kia tòa kia công xưởng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta mục đích là nhất trí. Nhưng là, nhiều binh lính như thế, chúng ta muốn trùng cũng không xông qua được đi. Chấm ngoặc kép, một cái vong linh chỉ ra vấn đề. Đông tháp tháp tộc địa đạo này mở vị trí rất tốt, đầy đủ ẩn nấp, nhưng lại cùng Smile công xưởng ở vào một đầu đường chéo bên trên. Nếu như bọn họ muốn đi vào công xưởng, nhất định phải xuyên qua hơn phân nửa cảng khẩu cùng trung gian đầu kia vận hà. Dọc theo con đường này bố trí bao nhiêu tầng hỏa lực cũng chưa kể tới. Đừng nói đông tháp tháp tộc, một con ruồi cũng sẽ bị đánh thành toái phiến. Nhưng vẫn là muốn thử một chút mới được. Leo nắm chặt trong tay kim may. Còn lại đông tháp tháp tộc chiến sĩ cũng xuất ra riêng phần mình vũ khí. Tỉ như dao ăn, dao nĩa cái gì. Mãi mới chờ đến lúc đến cái này các cán bộ toàn bộ rời đi thời cơ. Nếu như cứ như vậy từ bỏ, các ngươi hội cam tâm sao? Sẽ không. Đông tháp tháp tộc ngược lại là bầu không khí tăng vọt. Nhưng mà cái này cũng không có thể vì nghiêm trọng cục thế mang đến bao nhiêu cải biến. Ngay tại Leo chuẩn bị xuất lĩnh bộ đội cường công thời điểm, có người hai mắt tỏa sáng, lại nói, chúng ta có hay không có thể ngụy trang một chút trà trộn vào đi. Ngoặc kép, ý nghĩ rất tốt. Nhưng là thế nào lan lộn, nhìn thấy một đám người đều nhìn lấy chính mình, binh sĩ kia cười hắc hắc, liền ngay cả chúng ta cái này một đám quân nhỏ đều tại hỗn chiến Trung Hoa Drake lão đại lạc đường. Còn gặp mấy người các ngươi vong linh quân đoàn gia hòa. Như vậy so nhân số chúng ta Don Quixote gia tộc binh lính, bọn họ thật có thể làm được kỷ luật nghiêm minh lẫn nhau quen thuộc sao? Cho nên các ngươi bọn này vừa tới người chết đương nhiên không rõ ràng Dressrosa liên quan tới yêu tinh. Truyền thuyết, chúng ta chỉ nếu như vậy, sau đó dạng này, sau cùng như thế, chấm ngoặc kép, một đám người tụ cùng một chỗ thì thầm nửa ngày. Sau cùng ăn ý cười gian lấy, hai mắt tỏa ánh sáng bắt đầu ở binh lính tuần tra bên trong tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh, một đội binh lính tuần tra đạp trên đi nghiêm đi tới. Chuyên môn kiểm tra hàng hóa khe hở cùng vách tường các nơi góc chết. Những này có thể để người ta nhẹ nhõm ẩn núp địa phương. Don Quixote đương nhiên sẽ không để đó mặc kệ. Mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có người tới tuần tra. Đám binh sĩ kia như thường lệ đem dao găm cắm vào rơm dạ bên trong. Một bên kiểm tra một bên chậm rãi xâm nhập. Sau đó, leng keng, keng, uy, các ngươi làm sao? Phát hiện địch nhân sao? Bên này động tĩnh lập tức hấp dẫn đến những người còn lại chú ý. Từng môn đại bác thay đổi đĩa quay nhắm ngay nơi này. chỉ cần phát hiện bất cứ dị thường nào liền sẽ không chút lưu tình khai hỏa. Ngay tại lúc này, một cái cùng bọn hắn đồng dạng cách ăn mặc binh lính giơ hai tay từ hàng hóa đằng sau đứng lên. La lớn, đừng nổ súng, là chúng ta, vừa rồi hàng hóa sập, không thể có trạng huống dị thường. Thực sự là, chấm ngoặc kép, tra hỏi binh lính không kiên nhẫn xẹp xẹp miệng, khinh thường nôn ngụm nước bọt, cho lão tử cẩn thận một chút mới tới. Nơi này cũng không phải vương cung loại kia khu vực an toàn. Còn có lần sau lão tử trực tiếp nã pháo. Vâng, minh bạch, tại binh lính nơm nớp lo sợ trả lời đồng thời. Leo bọn người cấp tốc cởi xuống đội tuần tra y phục. Cho các binh sĩ thay đổi trang phục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.